Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 28, Thái Vũ Vương. Vương Hùng một câu, bị ngươi hại chết. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời ủy khuất mũi chua xót. Chính mình rõ ràng là tới cứu ngươi, ngươi còn oán trách ta. Người khác nói cũng coi như, vì cái gì ngươi muốn oán giận ta? Thanh Hoàn quận chúa ủy khuất, con mắt trong nháy mắt bắt đầu hót. Chính khổ sở thương tâm lúc, hỗn đàn, nương theo lấy Tả Bách Phong rít lên một tiếng. Trong nháy mắt hai tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt nổ thanh thế to lớn. Lại nhìn thấy, Bách Thảo Điện trên quảng trường, bỗng nhiên nổ ra hai cái hố to, hai cái trưởng hình hố to. Lại là Tả Bách Phong bỗng nhiên nhìn thấy Tị Tâm Thánh Tử bị đâm chết, bi phẫn hai trường đánh ra, quảng trường bị đánh ra hai cái miệng hố khổng lồ, toàn bộ Bách Thảo Sơn một trận thanh thế to lớn. Trước kia chiến đấu tất cả mọi người cũng bị cái này tiếng vang giật mình dừng lại, gần như đồng thời tất cả mọi người theo hai cái đại động đối phía dưới nhìn lại. Nhất thời nhìn đến phía dưới quanh thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ Tả Bách Phong. Tả Bách Phong giờ phút này, quanh thân lên cơn giận dữ, khủng bố sát cơ, tràn ngập toàn bộ Bách Thảo Sơn. Cờ đẹp trai, ngươi làm sao? A, đột nhiên có một cái tướng sĩ cả kinh kêu lên. Thánh tử bị giết chết. Thánh tử chết, không, ngoặc kép chấm chấm. Tả Bách Phong cấp dưới, hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tị Tâm Thánh Tử chết, mọi người khó từ tội lỗi, trở về Thánh Chủ khẳng định phải trách phạt. Nghĩ đến Thánh Chủ trách phạt, tất cả mọi người hoảng sợ. Tị Tâm chết, ân trùng hư biến sắc. Tả Bách Phong này lửa giận, này sát cơ, đã nhượng ân trùng hư lông tơ nổ dựng thẳng. Chết! Tại sao có thể như vậy? Thất ca không phải nói. Thất ca đâu? Thất ca đâu? Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ nhìn lấy trong hố lớn hết thảy. Vương Hùng biến sắc, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế hỏng bét. Tả Bách Phong quanh thân lên cơn giận dữ. Này sát cơ đã tràn ngập toàn trường. Đó là một loại thề không bỏ qua sát cơ a. Xú nha đầu! Là ngươi sát thánh tử, ngươi vì sao muốn sát thánh tử? Tả Bách Phong đột nhiên ngẩng đầu một cái, oanh, một cỗ còn như là dã thú sát khí bay thẳng mà ra. Linh hồn chi lực, Vương Hùng biến sắc, này cỗ sát khí, là Tả Bách Phong linh hồn chi lực, đã mang ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, sát khí bay thẳng mà ra. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời bị hoảng sợ toàn thân trắng bệch, tựa như vô pháp động đậy. Xa, linh hồn chi lực, ngưng sát thành hình, nơi xa ân trùng hư sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Không, không phải ta không có giết hắn, không phải ta. Thanh Hoàn quận chúa kinh hãi toàn thân phát run nói, giết ta thánh tử, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Đừng mong thoát đi một ai. Chết! Tả Bách Phong mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Oanh! Nương theo lấy giống to, Tả Bách Phong dậm chân xông lên trời, muốn đại khai sát giới. Tả Bách Phong mục tiêu, tự nhiên cái thứ nhất cũng là Thanh Hoàn quận chúa. Cổ sát cơ kia nương theo linh hồn sát khí, ngưng là xà hình, người chưa tới. Tựa hồ một đầu 10 trượng cự xà đập vào mặt, cự xà nhe răng, tựa hồ hồng hoang mãnh thú, một thanh muốn đem Thanh Hoàn quận chúa nuốt vào. Nhìn lấy con rắn kia hình dáng đại xà, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, tựa như trước khi chết, hồi quang phản chiếu, cả người định ở nơi đó động đan không được, lại có thể nhìn thấy xung quanh hết thảy. Cứu ta! Thanh Hoàn quận chúa trong nội tâm một mảnh hò hét. Đi! Ân trùng hư hét lớn một tiếng. Hét lớn bên trong, chỉ huy một đám hắc ưng quay đầu chạy trốn đứng lên. Trốn! Tiểu tôn trốn! Cha ta trước khi đi, muốn ngươi bảo hộ ta. Trốn! Thanh Hoàn quận chúa nội tâm bi ai vô cùng, ngăn lại hắn, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, mặc dù phía trước nguy nan vô cùng, Vương Hùng vẫn như cũ hô hào bảo hộ Thanh Hoàn quận chúa. Dư Tẫn, Cự Môn gần như đồng thời nhào lên. Oanh, oanh, Tả Bách Phong nhất trưởng một cái. Ầm vang, hai đại vũ thánh trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Mắt thấy, này to lớn cự xà đã muốn đem Thanh Hoàn quận chúa nuốt vào. Thanh Hoàn quận chúa lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Hai đại vũ thánh a, đều không phải là Tả Bách Phong địch. Chính mình xong đời, ta muốn chết. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hô, ngay một khắc này, đột nhiên một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại Thanh Hoàn quận chúa trước mặt. Đó là một cái bóng lưng. Cái kia Thanh Hoàn quận chúa trong lòng vô pháp dung chuyển bóng lưng. Lại xuất hiện, Vương Hùng, tại cái này tuyệt cảnh, tại cái này hẳn phải chết một khắc, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có Vương Hùng, hắn có thể cản ở trước mặt ta. Trong nháy mắt đó xuất hiện dày đặc bóng lưng, trong nháy mắt đánh nát Thanh Hoàn quận chúa nội tâm hết thảy ủy khuất. Vương Hùng tuy nhiên có khi nói chuyện khó nghe một điểm, nhưng thời khắc mấu chốt cũng chỉ có hắn có thể đáng tin. Trong nháy mắt đó, Thanh Hoàn quận chúa trong mắt nước mắt phi nước đại, không phải ủy khuất, không phải sợ hãi, mà chính là cảm động, bởi vì Vương Hùng lại cản ở trước mặt mình. Có thể sau một khắc, Thanh Hoàn quận chúa giật mình, Vương Hùng xác thực vì chính mình ngăn trở Tả Bách Phong. Có thể, Tả Bách Phong cường đại không ai ngăn nổi a. Vương Hùng có thể sẽ chết. Không, Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ hô to một tiếng. Nhưng, Vương Hùng đã không lo được cái khác. Tả Bách Phong động lớn như thế sát cơ. Rất rõ ràng, hôm nay ở đây, một người cũng đừng hòng trốn. Cùng đợi chút nữa chờ hắn đánh khai sát giới. Còn không bằng chính mình nỗ lực thử một chút. Linh hồn chi lực ngưng tụ cự xà trong nháy mắt bổ nhào vào Vương Hùng chỗ. Linh hồn trùng kích, hung mãnh vô địch, nếu là biến thành người khác, cũng là ân trùng hư cũng không dám đối kháng Tả Bách Phong cái này linh hồn chi lực. Nhưng, Vương Hùng dám, Vương Hùng mi tâm đột nhiên bạch quang đại phóng, hổ hồn gào thét trong nở rộ lóa mắt bạch quang, tựa hồ một cái cự đại bạch hổ tại Vương Hùng bên ngoài thân toát ra, ầm hoang nhào về phía đại xà, oanh. Hai người linh hồn chi lực mãnh liệt một tiếng va chạm, tàn phá bừa bãi trùng kích, Vương Hùng nhất thời biến sắc, cái này Tả Bách Phong linh hồn chi lực không nhỏ a. Mà Tả Bách Phong càng là kinh ngạc, bởi vì lần này linh hồn chi lực va chạm, lại là Vương Hùng thắng. Oanh cạch, Tả Bách Phong đầu một trận oanh minh, đương nhiên. Cái này oanh minh còn không thể nhượng Tả Bách Phong hôn mê. Tả Bách Phong chỉ là đầu tê dần. Cự đại chấp niệm muốn đem Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa lập tức chém giết. Chết! Tả Bách Phong giống to một tiếng. Một ngập trời cự trưởng ầm vang đập tới. Linh hồn chi lực không địch lại. Nhưng, Tả Bách Phong lực lượng lại không phải ở đây tất cả mọi người nhưng so sánh. Một trưởng kia đánh ra, hư không thế mà nổ ra một cái không khí bạo, đồng thời, một cái đỏ tươi trưởng cương, giống như diệt thế thiên hỏa, ầm vang phong kín Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa hết thảy đường đi, muốn đem hai người chôn vùi tại cái này trưởng cương phía dưới. Bị Vương Hùng biến sắc, Tả Bách Phong linh hồn chi lực vượt qua Vương Hùng dự tính. Vương Hùng ban đầu còn muốn đem Tả Bách Phong trùng kích hôn mê. Nhưng bây giờ, ngược lại trợ tăng nó sát tâm, nhượng nó nhất trưởng uy lực càng mạnh. Vội vàng thời khắc, Vương Hùng đã không có càng cường thủ hơn đoạn. Duy nhất có thể làm cũng là phòng ngự. Dầm dầm, trường tiên nhất thời thành dài. Lấy một loại cực kỳ rất nhanh, đem toàn thân mình yếu hại quấn quanh. Tại quấn quanh trong nháy mắt, Vương Hùng quay thân, một tay lấy Thanh Hoàn quận chúa ôm vào trong ngực. Khổn Tiên Thằng trong nháy mắt đem chính mình cùng Thanh Hoàn quận chúa như bánh chưng đồng dạng trói buộc mà lên, vận khởi toàn thân chi lực. Vương Hùng chuẩn bị chịu xuống một chưởng này. Vương gia, Dư Tấn cả kinh kêu lên. Ai cũng biết Tả Bách Phong thực lực, một chưởng này nếu là đánh xuống, Vương Hùng còn có thể sống thêm sao? Bầy sói, nhị hổ hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ân Trùng Hư mang theo một đám hắc ưng chạy trốn thời khắc, cũng là bộ mặt một trận co rúm. Chỉ có nơi xa một cái trong bụi cỏ, Doanh Đông lộ ra thắng lợi nụ cười. Rốt cục chết, Tả Bách Phong nén giận nhất trường. Cường đại dương nào, trưởng chưa tới, Vương Hùng đều có thể cảm nhận được này cỗ mãnh liệt sóng nhiệt bao phủ mà đến. Ngay tại Vương Hùng ôm Thanh Hoàn quận chúa chuẩn bị ngạnh kháng thời điểm, đột nhiên, lại một đường thân ảnh màu tím, trong nháy mắt ngăn tại Vương Hùng trước người. Bỗng nhiên nhất trưởng đón lấy Tả Bách Phong, oanh, một tiếng ngập trời nổ vang. Mà chống đỡ trong lòng bàn tay tâm, đánh ra một cỗ siêu cấp khí lưu, đem bốn phương tám hướng sở hữu xác chết cháy, tất cả đều nổ bay mà ra. Trong nháy mắt thanh không toàn bộ Bách Thảo Sơn, dư ba cuồn cuộn, ôm Thanh Hoàn quận chúa Vương Hùng lại là nao nao. Bởi vì, Tả Bách Phong một trưởng kia, không có đụng tới chính mình phía sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng kinh ngạc co lại trường tiên, giải khai trói buộc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một người mặc tử sắc long bào nam tử, dậm chân ngăn tại Vương Hùng trước người, dưới chân dậm chân ở giữa, mãnh liệt gió bão thổi long bào bay phất phới, một cỗ cường đại hung khí đối diện Tả Bách Phong. Phốp, một bên khác, Tả Bách Phong cùng cái này tử sắc long bào nam tử đối dưới lòng bàn tay, thế mà rơi xuống hạ phong, cả người đều rút lui 10 trượng mới dừng lại. Phốp, Tả Bách Phong một ngụm máu tươi phun ra, trừng mắt thật không thể tin nhìn lấy cái này chợt đến nam tử áo bào tím. Một dưới lòng bàn tay, lập tức phân cao thấp, Tả Bách Phong này vô địch một cái trưởng cương, thế mà bị sinh sinh đánh nổ, đồng thời Tả Bách Phong người cũng bị thương nặng. Cờ đẹp trai, một đám cấp dưới cả kinh kêu lên. Tả Bách Phong cũng sắc mặt khó xem một chút cái này nam tử áo bào tím. Ly, ly, ly, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, mấy ngàn tiên hạc đội ngũ bay tới, nhanh chóng bay về phía Bách Thảo Sơn. Bay về phía cái này nam tử áo bào tím bốn phía. Cường đại nam tử áo bào tím, nhất trưởng hiển thị rõ nó ngập trời chi uy, nhất trưởng phân thắng thua. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía cái này nam tử áo bào tím. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Hắn là ai? Tại Đại Tần người nước, có thể mặc long bào chỉ có 10 người. Nhân Hoàng, Hoàng Thái Tử, Bát Vương, là 10 người này một trong, vừa mới ra tay là giúp mình. Cha, người rốt cục đến, Hoàn Nhi muốn bị đánh chết. Ô ô ô, Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên nước mắt chảy ra mà ra. Thái Vũ Vương, người trở về, vừa mới chạy trốn Ân Trùng Hư, mang theo bầy ưng, thân hình trong nháy mắt định trên không trung. Từng cái trong vui mừng mang theo xấu hổ vô cùng. Thái Vũ Vương, Tô Định Phương, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, kinh ngạc nhìn trước mắt tử sắc long bào nam tử. Thái Vũ Vương, Tô Định Phương lạnh lùng nhìn lấy đối diện Tả Bách Phong. Tả Bách Phong, người thật lớn mật, dám giết vương chi nữ. Tả Bách Phong biến sắc, vừa rồi một lần đối trưởng đã nói rõ hết thảy, thực lực mình không bằng Tô Định Phương, mà Tô Định Phương đại quân cũng liền muốn tới. Tình huống trở nên hỏng bét, không thể lại hỏng bét. Đi, Tả Bách Phong quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng. Muốn đi, Tô Định Phương trừng mắt, bước ra một bước, Tô Định Phương đuổi sát Tả Bách Phong mà đi. Tả Bách Phong biến sắc, tốc độ càng nhanh, Tô Định Phương lăng hư nhất trưởng, lại là một cái trưởng cương đuổi theo. Tả Bách Phong căn không có nghênh chiến, nhanh chóng chạy trốn. Oanh, Tả Bách Phong phía sau lưng trong nhất trưởng, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt bắn về phía nơi xa trong rừng biến mất. Bắn tên, Tô Định Phương quân đội cách Bách Thảo Sơn còn cách một đoạn. Nhưng, một cái tướng quân hét lớn một tiếng, bành, nhất thời, đại lượng mưa tên bắn về phía Tả Bách Phong mang đến người. Trong nháy mắt, kêu thảm liên miên truyền đến, Tô Định Phương quân đội đến lúc, Tả Bách Phong cấp dưới, vẫn là chạy ra hơn phân nửa, giờ phút này không dám ham chiến. Trong nháy mắt trốn hướng phương xa, Tô Định Phương nhìn lấy Tả Bách Phong rời đi bóng lưng. Âm thanh lạnh lùng nói, không cần truy, hừ, tốt một cái trốn chạy chi pháp, khó trách năm đó có thể tại Vương Hồng trong tay đào thoát. Tả Bách Phong, hôm nay ngươi có thể chạy thoát, tính là ngươi hảo vận, lại có ngày sau, Vương Định chảm ngươi đầu lâu. Tô Định Phương quát lạnh một tiếng, to lớn quân cũng dừng lại truy sát, đem trên quảng trường trọng thương xích luyện tướng sĩ, nhất thời một mảnh bổ đao. Nghiêng đầu lại, Tô Định Phương lúc này mới nhìn về phía Vương Hùng cùng Thanh Hoàn quận chúa. Tô Định Phương khuôn mặt bạch tịnh, không giận tự uy, lông mày long trọng, lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Ở tại mi tâm, quỷ dị có một cái kim sắc vạn ký tự đồng, bằng thêm một cỗ thần bí. Quay đầu lại trong nháy mắt, vừa rồi này hung sát thần sắc, trong nháy mắt ôn hòa lại, nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa. Cha, ngươi làm sao mới đến a? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời khóc bổ nhào vào Tô Định Phương trong ngực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.